Song trùng, chương 165, 165, ký ức 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà sư phụ, có một số điều không nên nói lung tung thế đâu. Thái độ của Kỳ Hàn Phi bỗng thay đổi, khiến cho cô không khỏi ngạc nhiên. Thay vào đó Asclepius lại rất bình tĩnh mà đáp lời. Có lẽ, hơn ai hết, cậu phải người biết rõ nhất chứ. Chiếc ghế của vua Asmodeus có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào, bởi cha của cậu Sigrid Gwynedd. Chuyện cậu trở thành thiếu đế của gia tộc Gwynedd cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Trong giây phút cô còn không hiểu hai người đang nói gì thì Kỳ Hàn Phi đã đứng dậy, gương mặt anh lúc này đã không còn bất kỳ cảm xúc gì nữa. Ông có biết, những lời ông vừa nói, nếu như vào thời xa xưa mà nói thì chính là buộc chúng tôi vào tội mưu phản hay không? Asclepius lặng lẽ bước qua cậu, ngay sau đó kích hoạt một công tắc hiện có trong phòng. Cùng lúc đó khi công tắc được bật, từ trên màn hình lớn hiện ra một loạt bản chế tạo vũ khí tiên tiến và sức sát thương mạnh hơn những vũ khí bình thường gấp mấy lần. Hàn Phi, Thần Hy, đây sẽ là bài học cuối cùng ta dành cho hai con. Với tư cách là một người thầy, cô cùng Kỳ Hàn Phi không thể rời mắt khỏi màn hình, dù sao những thứ này quá có ích cho công cuộc đảo chính của cha cô. Tuy nhiên Kỳ Hàn Phi liền quay sang Asclepius với ánh mắt đầy nghi ngờ nói. Ông thừa biết khả năng ghi nhớ của hai anh em chúng tôi. Ông không sợ chúng tôi làm lộ những bản chế tạo này ra ngoài sao? Khóe môi Asclepius khẽ cong. Từ giây phút hai đứa đặt chân vào đây, thì hai đứa đã trở thành chủ nhân của nơi này rồi. Kỳ Hàn Phi thoáng nhíu mày. Asclepius thở dài một hơi rồi bắt đầu kể lại. Vốn dĩ Asclepius Lucario là người của gia tộc Asclepius huyền bí. Và người của gia tộc ông có nhiệm vụ bảo hộ cho quốc vương của R quốc. Mỗi trưởng tử của gia tộc đều phải lập khế ước một chiều cùng với quốc vương. Chỉ cần quốc vương chết, họ cũng sẽ chết. Hoặc có thể, nếu họ làm trái lại khế ước, họ cũng sẽ chết. Đến khi Asmodeus Gwynedd lên ngôi vương, với tư cách là trưởng tử gia tộc, Asclepius Lucario đã cùng với Asmodeus lập khế ước. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. Đến khi Asmodeus bộc lộ bản tính thật của ông ta. Một kẻ khát máu điên cùng, tàn bạo đến đáng sợ, ông ta sẵn sàng xuống tay với những người anh em của mình để không ai có thể tranh ngôi vương của ông ta. Lúc này Asclepius Lucario đã không nhìn nổi khung cảnh mưa máu này nữa. Ông đã làm điều mà chưa từng người nào của gia tộc dám làm, đó chính là bỏ trốn, làm trái với khế ước sinh tử đã lập với Asmodeus. Ông đã bỏ chạy đến một khu rừng ở vùng Nam Mỹ mà sinh sống qua ngày. Ở nơi đây ông đã dành nửa đời người của mình để nghiên cứu và phát triển ra những vũ khí cải tạo cùng với những thiết bị vượt thời đại. Và ông đã để chung vào bên trong căn cứ Z, nơi mà ông đáng lẽ phải trao lại cho Asmodeus. Cứ tưởng cuộc sống của ông sẽ trôi qua trong yên bình và rồi chết ở nơi đây. Thế nhưng, cháu gái của ông ra đời và con bé bị buộc phải thay thế ông để tiếp tục khế ước với Asmodeus. Quá tức giận vì điều đó, nên lần đầu tiên sau hơn 20 năm, ông đã rời khỏi khu rừng và trở lại R quốc. Đến bấy giờ ông mới kinh ngạc phát hiện ra, vẫn còn một vị điện hạ của R quốc vẫn chưa bị Asmodeus ám sát. Và vị điện hạ đó đang lên kế hoạch để lật đổ Asmodeus. Tuy nhiên, những chuyện mà Asmodeus đã làm, khiến ông cảm thấy kinh tởm những người mang trong mình dòng máu bị nguyền rủa của gia tộc Gwynedd. Vì thế ông mặc kệ sự tranh đấu của hai người mà âm thầm đưa cháu gái của mình rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó khiến cho Asmodeus vô cùng phẫn nộ mà cho người lật tung khắp nơi để tìm kiếm. Bởi chỉ hắn ta muốn lấy được bản đồ của căn cứ Z từ tay ông. Và rồi hai ông cháu đã tiếp tục sống yên bình trong khu rừng này. Hễ có người của Asmodeus đến, hai ông cháu sẽ trốn vào căn cứ Z, nơi được thiên nhiên nơi đây bảo hộ. Ngày qua ngày, ông truyền lại hết những gì ông biết cho đứa cháu chỉ vỏn vẹn mấy tuổi của mình và dặn cô không được để cho ai biết cô là con cháu của gia tộc Asclepius, đồng thời cô cũng chỉ được gọi ông là sư phụ. Trong thời gian gần đây, ông cảm nhận rõ sức khỏe mình đã suy giảm một cách nhanh chóng. Ông biết hậu quả của kẻ phản bội đang đến gần và ông thật sự lo lắng cho đứa cháu gái này của mình. Nếu như ông thật sự có mệnh hệ gì, cô sẽ phải trải qua những ngày tháng tiếp theo thế nào đây? May mắn thay, ông đã gặp được hai đứa trẻ, tuy mang trong mình dòng máu bị nguyền, nhưng lại là những người có cốt cách cao đẹp và tài năng vượt trội. Vì vậy, sau một thời gian tiếp xúc, ông đã đưa ra thử thách cuối cùng cho cả hai, đó chính là tìm được vị trí của căn cứ Z, cách chương.